Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1753, chương 1755, buồn nôn ba bàn tay. Giòn sáng lên cái tát vang vọng mà lên, công chúng người sững sờ cảm xúc nuôi nấng trở về, nhìn qua Lý Hồng Liên trên mặt lão kiền mụ tương ớt, cùng dính ở trên mặt nước mũi cùng nước bọt. Đám người lại là một trận đau răng. Cái này Tần Dương cũng quá buồn nôn đi. Ngươi, ngươi làm càn. Lý Hồng Liên lui về phía sau mấy bước, nhìn qua Tần Dương ánh mắt vừa sợ vừa giận, theo bản năng sờ mặt mình một cái, gò má dinh dính một mảnh, không khỏi một trận buồn nôn buồn nôn. Dù sao hắn là bệnh thích sạch sẽ kẻ yêu thích, chính là xoa mấy lần lại phát hiện tay dính ở trên mặt, lấy không xuống, tức khắc khí ra mặt đỏ lên. May mắn hiểu được tiên thuật, bằng không thật muốn đem cái này Trương Tuấn Mỹ kiểm chứng cho xé nát. Ngươi đánh ta ba trưởng, hiện tại đến phiên ta, không đúng sao? Vô Trần đạo trưởng, ta không có nói sai đi. Tần Dương hướng về cách đó không xa Vô Trần đạo trưởng cười nói. Vô Trần đạo trưởng cũng bị Tần Dương cái kia ngoan cường sinh mạng lực cho hù sợ. Ánh mắt quái dị dò xét một phen Tần Dương về sau, gật đầu nói, cái này tự nhiên, quy tắc như vậy, nhất định phải tuân thủ. Nghe được đi, nhân yêu tiền bối, Tần Dương nhún vai nói. Trong lúc nói chuyện, hắn lại lấy ra mấy thùng màu sắc khác nhau sơn, lần nữa mang bộ bao tay ngâm ở bên trong. Nhẹ nhàng hư phát tiểu khúc, Lý Hồng Liên hộ thể linh khí rất mạnh, cho nên Tần Dương đánh không lại hắn, cũng tự nhiên giết không được hắn, nhưng có thể dùng cái này đưa tới buồn nôn đối phương, cũng coi là một loại phương thức. Ngươi không phải có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ sao? Cái kia ta liền để ngươi tốt nhất hưởng thụ buồn nôn khoái cảm. Ngươi, nhìn qua cái kia đầy thùng sơn, Lý Hồng Liên thân thể có hơi run rẩy, mang theo mấy phần sợ hãi cùng hận ý. Hắn dự đoán đến Tần Dương sẽ liều mạng đánh hắn ba trưởng, thật không nghĩ đến đối phương vô sỉ như vậy, hoàn toàn chính là đang tận lực nhục nhã hắn. Lý Hồng Liên muốn phản kháng, lại sợ trái với quy tắc bị Vô Trần đạo trưởng giáo huấn, chỉ có thể thân thể cương tại chỗ, dùng một đôi mắt âm lãnh trừng mắt Tần Dương, hy vọng đem cái này tiểu tử cho hù sợ. Chính là Tần Dương là ham dọa sao? Nhân yêu tiền bối, cái này trưởng thứ hai ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Tần Dương nhếch miệng cười nói, trên tay sơn tí tách đáp rơi đi xuống. Tần Dương, đừng làm quá mức. Đúng lúc này, Triệu Hoài Tâm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lý Hồng Liên nói thế nào đều là hắn tâm phúc, bây giờ lại ngang nhiên bị người bạt tai, cái này với hắn mà nói cũng chẳng khác gì là đánh hắn mặt mũi. Dù thế nào đi chăng nữa cũng muốn duy trì một thoáng mặt mũi, đã người cũng đã chịu đựng ba trưởng bất tử, vậy chuyện này coi như ta đáp ứng ngươi phía trước điều kiện. Triệu Hoài Tâm nhàn nhạt nói. Ba, một cái bạt tai quất vào Lý Hồng Liên mặt khác nửa gương mặt bên trên. Hồng, lam, lục, hắc, những cái này sơn bị Tần Dương trong bóng tối gia tăng chút ít tiên lực, đính vào trên da ước đoán tốt mấy ngày là rửa không sạch. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không được a. To hơn một tí, Tần Dương hô. Triệu Hoài Tâm sắc mặt một mảnh khói mù, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Dương, phảng phất muốn đem hắn bộ dáng ghi tạc trong lòng. Mà Lý Hồng Liên sắp điên, bên trong ngày thường hắn một ngày ít nhất phải tẩy 10 lần tắm, mặc quần áo, xuất hành, đều phải gìn giữ sạch sẽ nhất, chỉ cần dính lên một điểm cho bụi liền toàn thân không thoải mái lợi hại. Bây giờ bị Tần Dương biến thành dáng dấp như vậy, muốn tuyệt vọng đều có, nhưng trong lòng khuất nhục, nhường hắn càng tan vỡ. Hắn tốt xấu là một cái thượng đẳng tiên nhân, lại bị một cái đê tiện nhất hạ đẳng tiên nhân bạt tai. Cái này tại tiên giới cho tới bây giờ không có phát sinh qua. tin tưởng một màn này sẽ bị càng nhiều tiên giả tuyên dương ra ngoài. Luân vì trò cười, Lý Hồng Liên muốn không sai. Giờ phút này xung quanh những người vây xem kia nhóm, xác thực đối với Tần Dương cách làm trố mắt đứng nhìn. Ngươi đánh đối phương ba trưởng, không có vấn đề, có thể ngươi nhà vậy mà đánh người cái tát. Chẳng lẽ không biết đây là rất nhục nhã người sao? Cái này Tần Dương lá gan cũng đủ lớn, đủ tùy tiện, mà bên trong đó một chút tiên giả, nội tâm cuối cùng nhiều chút hứa tiểu ước ao. Bọn họ lúc nào cũng có thể như Tần Dương như vậy, hung hăng phiến thượng đẳng tiên nhân cái tát đây. Ước đoán cả đời này đều không có khả năng. Còn lại cuối cùng một trường, cần phải dùng cái gì chiêu thức đâu? Tần Dương suy tư chốc lát, con mắt bỗng dưng sáng ngời, xuất ra ba đôi nhựa bao tay đeo lên, do dự một chút, sau cùng cắn răng nói, mặc dù để cho ta cũng có chút buồn nôn, nhưng hay là nhịn một chút đi. Hắn quay lại thân thể, giải khai dây lưng, tại trước mặt để lên một cái chậu rửa mặt. Theo một trận rầm rề tiếng nước chảy, chậu rửa mặt bên trong tức khắc nhiều chút nước tiểu nước. Đám người thấy cảnh này, nhao nhao mắt trợn tròn, mà xuống các tiên nữ cũng đều đỏ mặt, quay đầu đi chỗ khác. Chính là phía trên cửu trọng thiên chư tiên cũng là không còn gì để nói. Gia hỏa này, thật đúng là một chút cũng không cố kỵ chính mình hình tượng a. Ngươi, ngươi làm gì? Chứng kiến cái kia một chậu nước tiểu nước, Lý Hồng Liên sắc mặt rốt cục lộ ra bối rối vẻ. Phía trước những cái kia lão kiền mụ tương ớt cũng sẽ không nói cái gì. Có thể ngươi cái đồ chơi này, có ý gì? Hắn hướng về Vô Trần đạo trưởng nói ra. Đạo trưởng, này rõ ràng chính là tại nhục nhã, căn bản không phải so với trưởng. Hắn vi phạm quy định. Tần Dương huýt gió một cái, kéo lên khóa kéo, chậm rãi trật tự nói ra. Không có ý tứ, ta cái này ba trưởng nhất định phải sử dụng chút ít ngoại vật. Không phải vậy không phát huy ra nó thực lực. Vô Trần đạo trưởng cũng là quấn quýt, sau cùng lắc đầu nói. Tần tiểu hữu không có vi phạm quy tắc. Cái này ba trưởng không cực hạn tại phổ thông chiêu thức. Lại nói, liền thừa một trưởng, ngươi nhịn một chút đi. Chính là cái này, Lý Hồng Liên tâm bên dưới băng lãnh. Cái này em gái ngươi, làm sao nhịn? Tần Dương nhíu nhíu mày, lại thêm hai tầng bao tay. Sau đó đem một tay bỏ vào đi, xuất ra một chút dính tề thoa lên trên. Dạng như vậy, xem tất cả mọi người một trận nôn mửa. Ngươi đừng động, ngươi nếu là động, liền vi phạm quy tắc. Tần Dương nhìn xem lui lại Lý Hồng Liên, lập tức quát. Lý Hồng Liên mắt nhìn Vô Trần đạo trưởng, một đôi nắm tay nặn cờ rốp băng vang, chỉ có thể đem thân thể cương tại chỗ, ánh mắt đỏ như máu một mảnh, giọng căm hận nói, tiểu tử, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhất định sẽ, nhất định, Ngô, uy hiếp lời còn chưa nói hết, một tay trực tiếp đặt tại hắn trên miệng, mùi vị đó, cái kia tao khí, miệng kia bên trên dính xúc cảm, thậm chí miệng bên trong đều đi vào, không có không tại kích thích hắn thần kinh. Tốt, thứ ba chưa xong, Tần Dương cũng không có ý tứ ấn quá lâu, đem buông tay ra, lập tức ném đi trên tay bao tay. Sau đó lấy ra một bình nước suối cùng nước rửa tay tẩy a tẩy a. Mặc dù có bao tay bảo hộ, trên tâm lý vẫn có chút buồn nôn, mà Lý Hồng Liên càng là quỳ trên mặt đất, bắt đầu nôn khan, bộ dáng này nơi nào còn có trên một điểm các loại tiên nhân uy nghiêm. Thật giống như một đầu bị khi phụ nghèo túng khuyển. Tần Dương, ta giết ngươi, Lý Hồng Liên điên. Cực hạn khuất nhục cùng phẫn nộ nhường hắn lý trí hoàn toàn không có. Bá một tiếng, cuối cùng rút ra một thanh huyết sắc đại đao, hướng về Tần Dương đầu chém tới. Một màn này quá mức đột ngột, ai cũng không có đoán trước đến. Cái kia Vô Trần đạo trưởng cũng là ngây người, muốn ngăn cản, lại thì đã trễ. Chói mắt nóng rực đao quang, như sét đánh chi thế, xen lẫn cực mạnh sát khí. Lý Hồng Liên con mắt đỏ bừng, mang theo nhe răng cười. Hắn muốn chém đứt Tần Dương đầu. Hắn không tin đối phương không có đầu còn có thể sống. Có thể còn chưa tới Tần Dương trước người, liền nghe được một tiếng lời nói uống truyền đến. Làm can, thanh âm này như hồng trung đồng dạng đụng vào hắn trong tai. Toàn thân mỗi một khối xương cốt cùng huyết nhục thật giống như bị nghiền ép đồng dạng. Phốp, Lý Hồng Liên phun ra một chùm huyết vụ, bay ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên ngất đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.